Hồi ký cấp 3 anh và em, quyển 1 chương 97, bóng đá, nụ cười và nước mắt P3. Góc truyện audio.com, hôm sau đến lớp trong niềm vui chiến thắng, đứa nào đứa nấy mặt mày hớn hở tươi cười như hoa luôn vậy. Hôm qua đá kinh phết nhỉ, may mà có hai thằng bay gánh tim không chắc tim mình thua nát luôn quá. Tằng ca nói, mẹ thì tim mình đó giờ là vậy mà, phải có hai thằng tê thì mới được chứ ha ha. Tôi cười, hên đuổi được thằng phá tim ra sớm, không tê không biết mình thua đậm tới cờ nào. Thằng ca nói tiếp, đi em nói ai phá tim, bất ngờ thằng Hiếu vào lớp nghe thấy liền sấn lại chỗ ca mập hỏi. Bộ tê nói em hả, thằng nào có tự nhận, thằng ca nói, cái đi CMM, thằng Hiếu chửi rồi lao vào đánh ca mập, thấy vậy tôi đạp cái ghế trước mặt bay vào chân thằng Hiếu khiến cho nó bị té ngã. Tê bồ nói lý không lại thì sử dụng hành động tay chân à bồ. Tôi nhìn nó cười mìa, mẹ đéo phải chuyện của em, biết điều thì biến. Nó nói, tê không biến đó em làm gì được tê. Tôi bước lại gần nó nói. Mẹ em, nó vung tay đấm tôi. Thấy tay nó đấm tới tôi lùi lại một bước khiến nắm tay nó đấm rơi vào không trung, mất đà ngả người về phía trước. Tôi chỉ việc sút vào chân nó cái là nó tự động ngả ngay, chẳng cần động đến tay. Tê không muốn đánh nhau với loại như em, khôn hồn thì biến đi cho đẹp mắt. Em cứ chờ đó, nó nói, rồi đá ghế đi về chỗ ngồi với ánh mắt hằn học. Chuông reo vào học, bọn tôi ai về vị trí nấy, lo mà học trước đã, chiều nay còn một trận đá nữa chứ. Ra chơi thì lại gom y xuống bàn chiến thuật này nọ. Chiều nay đá với ai? Tôi hỏi, A3, thực lực đối phương ra sao? Hôm qua A3 dập A76 trái không gỡ đấy, bọn em mờ thấy sao? Ca mập nói, ghê, nó có ai mà đá kinh vậy? Tôi ngạc nhiên, có thằng DK nằm trong tuyển trường, sút kinh lắm em à, thằng V lên tiếng. Thôi kệ đi tới đâu thì tới. Thằng A nói, ừ quyết chiến quyết thắng nào y, đến chiều thì chúng tôi lại ra sân trong màu áo bác xa. Đứng khởi động mà nhìn thấy khán giả trận này đa số là nữ không mới chết chứ, bên A3 toàn gái đẹp đi cổ vũ, kiểu này đá đấm gì nổi cơ chứ. Gì mà toàn gái không vậy nè, ca mập nói, run quá bây kiểu này sao đá nổi, về heo cũng lên tiếng nói theo, mẹ bây đá cho đàng hoàng cái, nhìn gái đá thua tê đập hết cả lũ à. Tôi báo. Ok lo gì, có anh ở đây rồi. Ca mập lên mặt, lo chụp đi thằng mập thủng trái nào là tụi tê đè em ra búng bi em đó. Tôi chơi đòn tâm lý, định mệnh em, kính thưa quý vị khán giả, đến hẹn lại lên hôm nay chúng ta sẽ được tường thuật trực tiếp vòng 2 giải đấu Champions League tranh cúp trường. Ở trận đấu chiều nay sẽ là một trận tranh đấu giữa 12A3 và 12A5. Như chúng ta đã thấy hôm qua A3 đã thi đấu xuất sắc khi đè bẹp A7 với tỷ số không tưởng, còn A5 lại bất ngờ lội ngược dòng giành chiến thắng trước A1. Trong trận đấu hôm nay chúng ta hãy chờ xem một trận quyết chiến giữa hai đội bóng đã làm mưa làm gió ngày hôm qua. Ở trận đấu này A5 được quyền giao bóng trước trận đấu bắt đầu. Giao bóng tôi chuyển sang cho thằng A, nó chuyển lại cho tuyến sau. Cứ bình tĩnh không cần phải gấp gáp, cầm bóng rồi sử dụng kỹ thuật cá nhân mà đi bóng thôi. Bên A3 chơi khá là chặt chẽ, không vội vàng tranh cướp bóng, chỉ theo người bắt chết bóng luôn thôi, khiến cho mỗi mũi tấn công của team tôi đều bị cản phá dễ dàng. TA đổi vị trí đi, bật tường, thấy tình hình không được khả quan, tôi quay qua thằng A kêu. Ok hát nhỏ đổi chiến thuật, thằng A lên tiếng, vậy là đổi vị trí tôi chạy sau bọc lót cho thằng A, thằng hát nhỏ thì chạy trổ tìm khoảng trống. Cầm bóng trong chân, ba thằng tôi bật tường qua lại giữa chân bọn A3, vừa bật vừa chạy trổ. Góc truyện audio.com, hát nhỏ bắt bóng, đảo chân dê bóng qua một hậu vệ, rồi ngả người sút bóng. Bóng bay sát cột dọc lọt vào khoảng trống giữa thủ môn và cột dọc. Bóng bay vào lưới, mở tỷ số cho trận đấu. Đẹp thế em, tôi khen, hên thôi, nó cười, bóng lại được đưa về giữa sân. Số 7 DK giao bóng, chuyển lại cho đồng đội. Sau bàn thua, A3 liền tấn công ảo ạt nhằm tìm bàn gỡ hòa. Bóng chuyển về cho thủ môn A3, nó liền phát bóng lên, bóng treo vào giữa vòng cấm. Số 7 lao lên bật cao đánh đầu, bóng xoáy vào khung thành trong sự nỗ lực phá bóng không thành của ca mập. Tỷ số lại trở về vạch xuất phát, và U một pha đánh đầu tuyệt vời. Số 7 DK đã tái lập thế cân bằng của trận đấu ngay phút thứ 10. Đánh đầu bén thế, tôi nói tay nhặt trái bóng trong khung thành lên. Ừ hay thật tê bay người hết cỡ luôn mà vẫn không chạm trúng bóng. Ca mập nói, gắng chụp kỹ lại nha em, khó sơi đấy. Tôi nói, vẻ căng thẳng. Được rồi, tê sẽ cố gắng. Giao bóng tôi với thằng A liền tổ chức tấn công nhanh, nó dắt bóng rồi truyền lại cho tôi. Thấy khoảng trống khá tốt tôi có chân sút ngay. Bóng bay thẳng đến vị trí thủ môn, bóng bị cản phá dễ dàng. nhưng bóng xoáy mạnh nên thủ môn chỉ kịp đẩy bóng ra khỏi khung thành. Một pha phạt góc dành cho chúng tôi. Để Tê đá cho, thằng A nói rồi chạy ra góc, treo bóng vào nhé. Tôi kêu, ok vào khung thành đi. Tôi bước vào vòng cấm, gắng đón đường chuyền từ thằng A, nó chuyền vào tôi gạt đám A3 ra bật cao đánh đầu, nhưng thủ môn A3 nhanh hơn tôi, nó nhảy lên đấm bóng. Bóng bị đẩy về phía giữa sân, A3 liền tổ chức tấn công nhanh, tôi và thằng A chạy về phòng thủ nhưng không kịp. Bóng được chuyền cho số 7 DK, thằng này dê bóng rồi gạt bóng qua thằng H gay, xong nó dắt bóng xuống vòng cấm trong sự trống trải không người kèm cặp. Ca mập lao ra cản phá, nhưng số 7 bình tĩnh chờ thằng mập ngã người liền bấm bóng. Trái bóng tròn vẽ một đường cong nhẹ nhàng vượt qua ca mập bay vào lưới, đưa A3 vượt lên dẫn trước. Lại một bàn thắng đẹp mắt đến từ số 7 của 12A3 thưa quý vị. Một pha bấm bóng từ ngoài vòng cấm địa đã giúp A3 vượt lên dẫn trước 2. Một cách trương.